Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 359, trực tiếp chụp chết, gocchuyenaudio.com. Đoạn đường này đánh lén, không biết kịch chiến bao lâu thời gian, lính tôm tướng cua càng là không biết chết bao nhiêu, rất nhiều yêu thú trực tiếp từ đáy biển chạy thục mạng, nhưng như cũ khó có thể đào thoát, những cái kia chuẩn vương giả cấp bậc đại yêu gặp đảo chủ đều viễn độn mà đi rồi, ở đâu có chút chiến ý, nguyên một đám thi triển các loại thủ đoạn bỏ chạy. Đáng tiếc Tô Nham bên này cao thủ thật sự nhiều lắm, bao quanh vây công phía dưới, đối thủ liền tiến vào trong nước cơ hội đều không có. Tô Nham khiêng đại đỉnh đã đem cùng giao ứng long giao chiến cái kia đại yêu cho đánh chết, đón lấy, hắn lần nữa khiêng đại đỉnh hướng về còn lại ba cái chuẩn vương giả đại yêu áp bách mà đến. Oanh, Tô Nham đại đỉnh đè xuống, hắn một người trong đại yêu trực tiếp bị nện đoạn một đầu cánh tay, cái này đại yêu vốn tại liên tục không ngừng trong lúc kích chiến cũng đã bị trọng thương, khí huyết cuồn cuộn, hiện ở nơi nào còn ngăn cản được vương giả chi binh áp bách. Tô Nham cũng không để cho đối phương cơ hội, thái cực đồ cùng thanh mộc ấn đồng thời đánh ra, hơn nữa đại đỉnh áp bách cái kia đại yêu trực tiếp bị đánh trở thành bột mịn. Tô Nham bắt lấy yêu linh đầu nhập cái ao nước. Ông ông, đem làm cái này một khỏa yêu linh tiến vào trong ao về sau, cái ao nước lập tức phát sinh biến hóa, ông ông tác hưởng. Tô Nham nhịn không được chấn động, phát giác được loại này dị tượng, trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Đã đủ rồi, những này yêu linh đủ để ta tấn chức huyền vũ cảnh thất trọng thiên rồi. Tô Nham mừng thầm, nâng lên ánh mắt lần nữa hướng về cuối cùng hai cái đại yêu nhìn lại, hắn con mắt quang như kiếm, xem hai người kia một hồi trái tim băng giá, hơn nữa hai người hiện tại bị phần đông cao thủ vây khốn, bản thân bị trọng thương, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đừng giết chúng ta nguyện ý quy hàng Đông Hoàng Đảo. Hắn một người trong đại yêu buông tha cho chống cự, mở miệng đầu hàng. Ta cũng đầu nhập vào Đông Hoàng Đảo. Một cái khác đại yêu cũng lập tức tỏ thái độ, ánh mắt hai người đều rơi vào Tô Nham trên người, rất rõ ràng, đem Tô Nham trở thành đầu lĩnh. Hiện tại mới biết được đầu hàng, đã chậm hết thảy giết. Tô Nham hét lớn một tiếng, đại đỉnh dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem hai cái đại yêu cho lung bao ở trong đó, đón lấy, hắn nhảy lên tiến vào đại trong đỉnh, hắc sắc đại chân và có trăm trượng lớn nhỏ, ở trên không không ngừng xoay quanh, không có ai biết đại trong đỉnh xảy ra chuyện gì. Chúng ta đã quy hàng, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Trong đó một vị đại yêu quát to, các ngươi là quy hàng rồi, nhưng lại quy hàng sai rồi địa phương, không phải quy hàng Đông Hoàng Đảo, mà là quy hàng ta hiện tại một lần nữa cho các ngươi một cái cơ hội thần phục với ta, nếu không ta trực tiếp đem các ngươi luyện hóa chí tử. Tô Nham mở miệng lạnh lùng, lạnh như băng hai con ngươi nhìn xem hai người. Ngươi không phải Đông Hoàng Đảo đấy sao, chẳng lẽ muốn mưu phản Đông Hoàng chính ư? Hắn một người trong đại yêu thất kinh hỏi, hừ, Đông Hoàng chính tính toán cái gì đó, ta sớm muộn giết hắn đi, ta hiện tại muốn đi chiếm lấy Nguyễn Tinh Đảo, các ngươi thần phục với ta, chẳng những có thể đủ bảo trụ một mạng, còn có thể có được cường đại chỗ tốt. Tô Nham nói, cái kia hai cái đại yêu nhìn lẫn nhau liếc, giờ phút này người là giao thất, bọn hắn cũng không có. gocchuyenaudio.com, lựa chọn chỗ trống, tốt, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Hai người đồng thanh nói ra. Ta không tin được ngươi, các ngươi buông ra chính mình thần niệm, ta dùng độ hóa chi quang tại các ngươi trong tức hải lưu lại một tia ấn ký, về sau nếu là có nhị tâm ta sẽ trước tiên biết rõ. Tô Nham nói, cái gì, ngươi muốn lại để cho chúng ta đem làm khôi lỗi? Hắn một người trong đại yêu kinh hô một tiếng, ít nói nhảm, ta cho các ngươi ba tức thời gian, ba tức qua đi như không buông ra thần niệm ta liền trực tiếp đem các ngươi nghiền giết, đi theo ta chỗ tốt vô cùng, chờ thêm một thời gian ngắn ta thì sẽ xóa các ngươi ấn ký. Tô Nham quát lạnh, cường đại sát khí xoay quanh mà ra, hướng về hai người áp bách mà lên, hắn con mắt quang lạnh như băng, lưỡng lòng người lạnh ngắt, xem Tô Nham bộ dạng, sau ba hơi thở nếu như mình còn không dựa theo đối phương làm, bọn hắn thì không chút nghi ngờ Tô Nham hội giết chết hai người, tại đây vương giả chi binh bên trong, dùng hai người hiện tại trạng thái, không có chút nào phản kích chi lực. Ta đáp ứng ta cũng đáp ứng, hai người căn bản không có cái khác lựa chọn, không muốn chết cũng chỉ có dựa theo Tô Nham đi làm. Tô Nham độ hóa chi quang chém ra tại hai người trong thức hải để lại một tia ấn ký, về sau chỉ cần hai người đối với chính mình có nhị tâm, hắn sẽ trước tiên biết rõ, ấn ký trực tiếp tạc hủy đối phương thức hải. Độ hóa chi quang là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, có thể độ hóa ác ma, nhưng là muốn độ hóa yêu thú cùng nhân loại, chỉ có thể đủ độ hóa so với chính mình tu vi nhỏ yếu, đối với tu vi trên mình chuẩn vương giả, hắn còn không có cái kia năng lực, bất quá độ hóa chi quang còn có nó diệu dụng, đối phương thần phục chính mình về sau, buông ra thần niệm, hắn có thể lợi dụng độ hóa chi quang tại hắn trong thức hải lưu lại một tia ấn ký, hoàn toàn đem đối phương khống chế. Ta hiện tại đem các ngươi sở hữu tất cả thương thế cho khôi phục, hai người các ngươi trước hết tại đây vương giả chi binh bên trong che giấu. Tô Nham nói xong, đánh ra hai đạo tinh tinh khiết mộc chi khí tiến vào hai trong cơ thể con người, hai người thân hình một người, đã bị thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, hai người nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Tô Nham một bước theo đại trong đỉnh đi ra, hắn vung tay lên, đại đỉnh bị thu. Tô Nham huynh đệ, hai người kia đây này. Sát Ba hỏi, bọn hắn có khác ngoại tâm, căn bản không phải thiệt tình quy hàng, trực tiếp bị ta giết. Tô Nham lạnh giọng nói ra. Ha ha, Tô Nham huynh đệ quả nhiên sắc bén a hát, Nguyễn Tinh Đảo sở hữu tất cả chuẩn vương giả trên cơ bản đều chết ở trong tay của ngươi. Sát Ba cao giọng cười to. Cái kia Nguyễn Tinh yêu vương đã chạy thoát chúng ta cái này giết đến tận Nguyễn Tinh Đảo đem hắn chiếm cứ, nếu là Nguyễn Tinh yêu vương tại, bằng thực lực của chúng ta, đem hắn giết chết cũng không khó, nếu không phải tại tính toán hắn mạng lớn. Tô Nham nói ra, đúng vậy, phải nên như thế. Sát Ba đối với Tô Nham bội phục đầu dạp xuống đất xem ra, hết thảy dùng Tô Nham như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Cuối cùng nhất Nguyễn Tinh Đảo còn lại yêu thú toàn bộ quy hàng, đại quân hạo hạo đãng đãng hướng về Nguyễn Tinh Đảo bước đi, lại qua nửa nhật thời gian, cuối cùng đã tới Nguyễn Tinh Đảo, Tô Nham xa xa nhìn lại, Nguyễn Tinh Đảo quy mô so Đông Hoàng Đảo còn muốn lớn hơn một ít ở trên đảo non xanh. Cocchuyenaudio.com, nước biếc cảnh sắc chọc người. Gặp đại quân đột kích Nguyễn Tinh Đảo bên trên còn sót lại chi chúng dọa bề mật cơ hồ không có gặp được chút nào phản kháng tự toàn bộ quy hàng, như Tô Nham sở liệu, Nguyễn Tinh yêu vương cũng không có trở lại. Tô Nham rất là trượng nghĩa, đem Nguyễn Tinh Đảo hết thảy quyền hành đều giao cho Đông Hoàng Uy quản lý, hắn tùy tiện tìm một chỗ trực tiếp bế quan đi, Đông Hoàng Uy đại khen Tô Nham trượng nghĩa, vì chính mình đánh rớt xuống Giang Sơn không yêu cầu chút nào hồi báo, đáng tiếc hắn nào biết đâu rằng Tô Nham nghĩ cách. Tại một tòa như thủy tinh trong kiến trúc Tô Nham bế quan một ngày một đêm, rốt cục đột phá huyền vũ cảnh thất trọng thiên, toàn thân khí thức không ngừng bốc lên, mỗi một đạo nguyên lực đều giống như chát long xoay quanh. Tô Nham vừa sải bước ra, đi thẳng tới cái kia kiến trúc bên ngoài, Liệu Yên Nhi cùng Giao Ứng Long nghênh đón tiếp lấy, cảm nhận được Tô Nham giờ phút này khí thức, Giao Ứng Long nhịn không được giật mình. Tô lão đại, ngươi tấn cấp rồi. Giao Ứng Long nói, hiện tại Tô Nham, vậy mà cho hắn một loại nhàn nhạt áp bách cảm giác, loại cảm giác này lúc trước là sẽ không xuất hiện đấy. Đi, đi nội phủ bên trong. Tô Nham nói xong, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, Giao Ứng Long cùng Liệu Yên Nhi cũng biết Tô Nham muốn, đi theo. Nguyễn Tinh Đảo nội phủ bên trong, Tô Nham ba người trực tiếp hạ xuống tới, tất cả mọi người nhìn thấy Tô Nham đều lộ ra kính trọng ánh mắt, không có người quên người trẻ tuổi này tại chiến đấu lúc sinh mãnh liệt. Nội phủ ở bên trong, một tòa hắc sắc cung điện, Đông Hoàng Uy cùng mấy cái cung phụng đang tại thương nghị lấy cái gì, Tô Nham ba người trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà vào. Tô Nham cung phụng, ngươi xuất quan, lần này đã bại Nguyễn Tinh Đảo, có thể may mắn mà có ngươi. Đông Hoàng Uy cười ha ha, đi vào Tô Nham bên người. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tô Nham cũng không nói lời nào, đi lên tựu là một cái tát trực tiếp đem Đông Hoàng Uy đập trở thành thịt nát, liền nguyên thần đều đập toái, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức đem ở đây tất cả mọi người cho chấn ngây ra như phỗng, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Cách chương.